toàn là sầu đau, ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào, suốt đời còn ước ao khát vọng còn câu cao. Xin tháng ngày rồi bình yên, ô hay tại sao ta sống chút này quay cô mãi hoài có gì vui. Có một lần mất mới hiểu đời đã.